cô cũng cảm thấy anh ta rất tuấn tú mê người sao? Chiêm Hiểu Đường hỏi, La Toa nhún vai một cái. Đích xác là một anh chàng đẹp trai, ít nhất gương mặt dài không sai. Mặc dù quá mức hoa tâm, nhưng ly kỳ chính là, cư nhiên anh ta làm cho chưa từng có nữ nhân nào oán hận. Bình thường những phụ nữ đã từng qua lại với anh ta không khỏi khen. Cho nên anh ta lợi hại, cư nhiên có thể thành thạo qua lại không ngớt với phụ nữ như vậy. Không biết có phải nguyên nhân do Nelson hay không? Kể từ sau khi anh xuất hiện, trong mắt Chiêm Hiểu Đường, tất cả những người đàn ông khác đã trở nên cũng chỉ thường thôi. Cô cũng thích anh ta, nhưng nghe nói anh không phải cô cự tuyệt qua anh ta rất nhiều lần rồi sao? Chiêm Hiểu Đường hỏi, tin này đã từng trở thành một cái tin giật gân. La Toa cười cười, không nói một từ, rửa tay xong liền đi ra ngoài. Lúc sắp đi để lại một lọ thuốc mỡ. Thử cái này một chút đi. Hiệu quả rất tốt. Chiêm Hiểu Đường sửng sốt một chút. Vội lớn tiếng nói. Cảm ơn tiểu thư La Toa. Gây nhiệt trên chợ. Người đến người đi. Hai cô gái quần áo ngăn nắp. Nhiều son dày phấn. Một trước một sau liều mạng chạy. Vừa chạy vừa còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Oán trách lẫn nhau. Người chạy ở phía trước. Một đầu tóc ngắn quăn màu vàng kim. Đeo thắt lưng, sau đó là cái váy ngắn đáng yêu. Thời điểm chạy uốn lượn thật mạnh mẽ. Người trước mặt lớn tiếng mắng. Đều do em, cái người đần độn A Lị Tát này. Điều này có thể hoàn toàn trách em sao? Chị cũng không có một chút xíu trách nhiệm. Người trước mặt đột nhiên ngừng lại. Em còn dám nói như vậy. Nếu không phải là em chơi bẩn bị bắt đền. Chúng ta lại xui xẻo như vậy sao? Lạp Á chạy mau Á, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Sau đó cô em kéo cô chị lại bắt đầu chạy rất nhanh lên phía trước. Thở hồng hộc nói, nếu như không phải là chị thua thảm như vậy, em sẽ bốc lên cái nguy hiểm đó sao? Trời ạ, nghe một chút, cái người này là đồ phụ nữ vô sỉ nói gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có một mình chị thua sao? Chẳng lẽ em thua không coi là ít? Cái người này là cái đồ phụ nữ vô sỉ tiện nhân. Hiện tại làm liên lụy tới chị, lại còn muốn đem tất cả sai lầm cũng đổ lên trên người chị. Đừng nói được không, em cầu xin chị đừng nói. Chạy mau đi, chẳng lẽ chị nghĩ bọn họ không đuổi theo chúng ta sao? Vậy thì đuổi theo tốt lắm, dù sao là em chơi bẩn, có quan hệ gì với chị, còn mẹ nói chị chạy hết nổi rồi. Đều tại em, tất cả đều là em làm hại. A Lị Tát đang muốn phản bác, đột nhiên lại dừng lại, nhìn sau lưng Lạp Á, lẩm bẩm nói. Em nghĩ, chúng ta quả thật không cần chạy nữa. Lạp Á hình như cũng cảm thấy xét đến. Theo tầm mắt A Lị Tát xoay người lại, quả nhiên, hai gã đại hán vạm vỡ đứng ở phía sau của cô. Mỗi người cầm một cây cầu bồng. Hung tợn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vừa nhìn chính là cao thủ đánh đấm, lưng hùm vai gấu, mỗi người đầu đều vượt qua 190cm. Khi thế bức người, đem hai chị em bị dọa sợ đến muốn chết. Hách, các anh hãy nghe tôi nói. Chuyện này một chút xíu quan hệ với tôi cũng không có. Thật, các anh nhất định phải tin tưởng tôi. Đều là người phụ nữ này như vậy. Không có quan hệ gì với tôi. Lạp Á cuống quýt phủi sạch tất cả quan hệ, đẩy cô em gái về phía trước. Lạp Á, cái người khốn kiếp này, làm sao chị có thể đối đãi với cô em gái của chị như thế? Làm sao chị có thể vô sỉ như vậy? A Lị Tát la mắng, cũng đã bị đẩy tới trước mặt bọn hắn, chân lập tức liền mềm nhũn. Cả Lâm nói, không, không nên tới, tôi sẽ báo cảnh sát, không nên tới, tôi kêu người, có nghe thấy không? Đừng cho là tôi đang nói đùa. Lạp Á nhân cơ hội muốn chạy, nhưng một người đàn ông trong đó cực nhanh chặn lại đường đi của cô. Hai chị em lúc này mới phát hiện ra, trong cuống quýt, cư nhiên chạy tới nơi vắng vẻ này không có một bóng người. Nhất thời hối hận không thôi, ngay sau đó lại bắt đầu oán trách lẫn nhau. Hai người đàn ông này đưa mắt nhìn với nhau, liền cất bước đến gần bọn họ. Nhưng lại không còn là hung thần ác sát mới vừa rồi. Mà là cười cười quan sát họ. Nói thật, xác thực cũng là hai mỹ nhân xinh đẹp. có gì có thể thương lượng tốt nha, đúng không, vị tiên sinh này, Lạp Á thay đổi khiếp đảm mới vừa rồi, quyến rũ mà đến gần một người đàn ông trong đó, trêu đùa xoa bộ ngực của hắn, thổi một hơi lên lỗ tai, rên rỉ, ngài mới vừa rồi giữ như vậy, người ta thật là sợ, tiểu vi phạm lệnh cấm, người đàn ông nhân cơ hội ở trước ngực cô sờ soạng một cái. Lạp Á cũng nhân cơ hội rên một tiếng, bốn người liền bắt đầu điên cuồng ở bên trong đường hầm. Hai chị em làm hết sức dùng kỹ xảo chính mình đã học được lấy lòng hai người đàn ông này. Vọng tưởng dùng thân thể của mình đổi lấy cơ hội thoát thân an toàn. Một giờ sau, hai tên tay chân rốt cuộc thỏa mãn ham muốn, kéo quần lên, một gã nói, mặc dù các cô để cho chúng tôi rất vui vẻ, chỉ là không nhập vào của công, tư thuộc về tư, hôm nay chúng tôi còn phải báo cáo hai người các cô với ông chủ. Nhưng mà chúng tôi không đánh phụ nữ, cho nên không muốn không nể tình, liền, không thể dàn xếp một chút sao, A Lị Tát ngồi yên trên mặt đất, mặc dù biết rõ rất mong manh, lại vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hai người đưa vẻ mặt lẫn nhau, trầm ngâm một chút, một người trong đó lại nói, cũng không phải là không thể, chỉ là hai người các cô phải bảo đảm. Ít nhất trong vòng 3 ngày là có thể trả sạch toàn bộ tiền. Gần đây ông chủ buôn bán không được tốt, đang nóng tính, 3 ngày sau nếu như các cô còn không trả được, vậy chúng tôi không còn biện pháp nào, đến lúc đó thiếu cánh tay là không chạy thoát được đâu. Thời gian 3 ngày, giết chết tôi rồi cửa cũng không tìm ra nhiều tiền như vậy. Không thể dư giả 2 ngày nữa sao? Lạp Á hỏi, không cần được voi đòi tiền. Một người đàn ông khác nói 3 ngày đúng 3 ngày, tính cả tiền lãi, 38,000 đô, là, nghĩa là 308,000, các nàng ạ, cái gì, Lạp Á kêu lên, không phải 12,000, 102,000, sao, đừng quên, đây là lãi suất cao, nói dứt lời, hai người hư lạnh một tiếng, cất bước tránh ra, trước khi đi. Một người trong đó còn dừng bước chân lại, bỏ xuống một câu, ông chủ thích xử nữ, ông ấy có thể bỏ đến 30,000 mua một xử nữ. Chỉ cần diện mạo, vóc người không phải quá tệ, ông chủ cũng sẽ thích, nhìn bóng dáng hai người đi xa, A Lị Tát tức chết mất dường như mềm nhũn ngồi xuống. Lẩm bẩm nói, xử nữ, đùa gì thế, loại năm này, đi nơi nào tìm xử nữ. Chứ cô gái nhỏ ở vườn chè, họ cũng biết ông chủ kia thủ đoạn lợi hại, tin đồn không ai gặp qua tướng mạo của ông ta, chỉ biết là một người xấu xa, vô sỉ, dùng mọi nhân vật thủ đoạn hung ác, giết người đốt nhà đối với ông ta mà nói căn bản là chuyện thường như cơm bữa. Chơi bẩn, thiếu nợ không trả, riêng hai thứ này, thì có thể làm cho họ bị chặt không biết mấy lần. Hai người rất rõ ràng hậu quả như thế, nhưng 38,000 đô, là, đem các cô bán sợ cũng không lấy được số tiền này. Ngay cả quỷ nhiều chủ ý nhất Lạp Á lúc này cũng là hoàn toàn không có biện pháp có thể nói câu nào. Hôm nay cuối cùng là tránh được một kiếp, không phải sao, A Lị Tát tự an ủi mình. Đúng rồi, Lạp Á giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Mắt mở cực lớn, nâng lên nụ cười ác ý, chị nghĩ, trời không tuyệt đường người nha, A Lị Tát nghi ngờ nhìn cô, Lạp Á bất đắc dĩ nhìn cô một cái, em quên hiểu đường sao, A Lị Tát đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó do dự, nhưng, không có nhưng với nhị gì hết, dù sao sớm muộn gì nó đều phải đi bước này, còn không biết sẽ tiện nghi xú đàn ông nào, thay vì như vậy, không bằng bán tốt hơn. Cách chương.